bằng không thì tính mạng của con mình cũng chẳng giữ được. Nói rồi, cái bóng đó biến mất, làm cho ông Lãm trong thoáng chốc rơi vào trạng thái u mê, không có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Đến khi những tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào mắt thì ông mới tỉnh lại. Bị một phen hoảng hốt khi biết mình cả một đêm qua nằm gục bên mộ của vợ mà ngủ. Sau khi trấn tĩnh lại, ông vội vàng đứng ngay ngắn trước mộ vợ, rồi thành kính khấn vái mấy câu, sau đó ra về. Suốt quãng đường về nhà, ông Lãm vẫn không hiểu mình đã ra nghĩa địa bằng cách nào. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khiến ông rơi vào trong mớ hỗn độn, không có lối thoát. Khi mà trong đầu vẫn còn ông không biết chuyện gì đã xảy ra, thì thằng Hùng đạp xe chạy đến vội vàng mà nói: "Bố ơi, có một người tự xưng là thầy Pháp, thầy Pháp gì gì đó thầy, nói là muốn gặp bố. Thầy đang đợi ở nhà mình đấy." Nghe đến đây thì ông Lãm thoáng chút giật mình, vì không ngờ giấc mộng mà vợ ông báo lại ứng nghiệm như vậy. Ông nhanh chóng ngồi lên xe cùng với thằng con trở về nhà, thì thấy một người năm nay độ ngoài 60, râu tóc bạc trắng, nở nụ cười hiền từ, đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy phúc khí của người đó toát ra có vẻ nhân hậu, biết là thầy, ông Lãm liền quỳ ngay xuống dưới nền nhà mà vái lại: "Đội ơn thầy đã đến đây để cứu vớt đứa con gái của con. Con xin đội ơn thầy ạ." Trước thái độ của bố mình, thằng Hùng và thằng Cường có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lặng im theo dõi. Về phía thầy thì vẫn nở nụ cười, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm. Rồi ông nói: "Ông đứng dậy đi, đừng hành lễ lớn như vậy, e rằng ta khó nhận. Chị nhà anh ở dưới kia với ta ngày trước có chút giao tình. Mấy hôm trước đã báo mộng cho ta về cô con gái đang gặp nạn. Tôi nói cho anh biết, tội của anh là lớn lắm đấy. Dám bán con gái cho một gia đình như vậy thì anh liều đó." Nghe tới đây thì ông Lãm méo máu: "Dạ thưa thầy, cũng là do con ngu dốt lại đâm đầu vào con đường cờ bạc. Mọi thứ không còn cách nào khác thầy ạ. Mong thầy cứu giúp cho." Thầy không trả lời, liền đưa tay lên bấm bấm. Rồi ông nói: "Được rồi, con gái anh tôi sẽ cứu được. Nhưng mà anh dẫn tôi vào ngôi nhà mà con gái anh đang sống có được không?" Nghe đến đây thì ông Lãm hơi ngần ngừ, rồi trả lời: Dạ thưa thầy, chuyện này e hơi khó, vì từ lúc con gái con lấy chồng cho đến nay con chưa được gặp cháu." Thằng Hùng thấy vậy thì liền reo lên: "Dạ cái này thì không khó ạ. Con nghe nói là ông Hiệp giúp việc cho nhà ấy đang đi tìm thầy để về giải kiếp nạn, nhưng mà chưa có tìm thấy. Chỉ cần gặp ông ta và bảo là có thầy Pháp đến giúp thì kiểu gì cũng được vào ạ." Nghe thấy thằng con nói có lý, ông Lãm liền nói: "Dạ, vậy thì cứ đợi con ở đây nha, con đi một chuyến xem sao." Nói rồi ông quay sang nói với thằng Hùng và thằng Cường: "Hai con chuẩn bị cơm nước, mời thầy cho đàng hoàng nha, bố đi một lúc sẽ về ngay." Nói rồi ông Lãm nhanh chóng đi ra ngoài đường, về phía nhà của ông Trường mà trong lòng có chút sốt ruột. Vừa đến cổng nhà ông Trường, vừa hay ông Hiệp cũng đi đâu về, ông Lãm liền gọi: "Ông Hiệp ơi, chào tôi với, tôi có việc muốn nói." Thấy ông Lãm xuất hiện thì ông Hiệp có vẻ không vui, liền thủng thẳng đáp: "Ông chủ đã có lệnh không cho ông vào được, ông về đi, bao giờ thích hợp thì sẽ cho gặp." Biết là kiểu gì cũng bị xua đuổi, ông Lãm nói luôn: "Có phải là ông đang đi tìm thầy để qua giải kiếp nạn đúng không? Tôi đã mời được thầy về cho ông rồi đây nè. Chỉ cần cho ông thầy vào nhà thì